Tô Mỹ Nhân phạm thượng, phạt 1 tháng lương bổng. 1 tháng lương bổng mà thôi, còn chẳng bằng một cái châm quý giá trên đầu Tô Mỹ Nhân. Hình phạt này chẳng khác nào không phạt. Cách chương.